Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch. Chương 4, Buổi Tối Kỳ Lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng ăn của anh em Sakamaki, mọi người ngồi theo thứ tự và nhâm nhi món ăn do Reiji nấu. Yui không ăn gì cả. Cô ngồi đó cho có lệ. Bỗng rồi Raito đứng sau lưng Yui giở một nụ cười hỏi. Chà, Bích, Chan ăn ít thế. Thế sẽ bị thiếu máu đấy. Có cần anh đút không? Phu phu, Raito, đi lại trong lúc ăn là mất lịch sự. Mau ngồi xuống đi, Crazy nói. TCS, chán thế. Thôi khi khác nhé Bích. Chan, Raito thở dài nói với Yui sau đó. Bữa tối kết thúc nhanh chóng. Yui đứng lên định đi vào phòng thì Crazy nói với Yui bằng giọng nghiêm nghị. Yui. Phép tắc cô ăn quá cầu thả. Có thời gian tôi sẽ chỉnh đốn cô sau. Rõ chưa? Ồ, vâng. Yui đáp. Và đây, nước Việt quất này rất tốt cho người thiếu máu. Uống thường xuyên đi. Raiji vừa nói vừa đưa Yui hộp nước. Vâng, cảm ơn anh. Yui nói. Không cần cảm ơn. Cô nên tự biết rằng cô là con mồi của chúng tôi. Raiji nói nghe vậy. Yui đã bắt đầu sợ hãi. Cô đi về phòng mình. Vào trong đấy, cô đã ngủ thiếp đi. Một hồi sau, cô tỉnh dậy thì thấy Ayato đang ngồi trong phòng mình. Ayato cười một cách ma mị và nói. Ôi, ta khát, cho ta nếm huyết mau lên. Xin lỗi, tôi đi tắm đây. Yui nói rồi. Cô định tiến về phòng tắm thì bị Ayato cầm tay lại. Thế là cô phải dậm chân tại đó mà chống cự. Ayato dùng răng nanh mình cắm vào cổ của Yui. Yui cảm thấy rất đau. Cô dùng hết sức để đẩy Ayato ra nhưng vẫn không được. Nghe Yui rên rỉ vì đau. Càng làm Ayato càng khoái chí hơn rồi cậu nói. Cô cứ tiếp tục đau đớn đi. Ta thích bản mặt cô đau đớn đấy. Hút xong, Ayato thả Yui và ghé sát vào tai cô nói. Tắm xong, tôi sẽ hút máu cô tiếp nên mau lên. Đừng bắt bổn thiếu gia ta chờ. Ayato biến mất, để Yui đứng trong đó. Cô đứng như vừa mới thấy ma sau lời nói ấy. Rồi cô mở tủ để lấy quần áo. Cô vào phòng tắm, ngước cổ để xem vết cắn của Ayato thì quay sang chỗ bồn tắm là Su đang nằm ngủ trong đó. Cô ngạc nhiên lại gần gọi Su thì anh trả lời. Nói nhỏ lại, cô lớn tiếng quá. Ồ, vâng, Yui nói nhỏ, nhưng anh đang làm gì vậy? Yui hỏi, thì tôi tắm, Su đáp, nhưng quần áo anh vẫn mặc mà. Yui nói, thì cởi giùm đi, chẳng phải cô vào đây để nhìn tôi khỏa thân sao? Su trả lời, không đâu, tôi vào đây là để tắm mà. Yui ngượng ngùng đáp, hè, mặt cô đỏ kia. Su liếc nhìn Yui mà nói. Ờ, thế anh ra đi. Được không? Yui hỏi. Chẳng phải tôi đã nói là tôi đang tắm mà. Su nói. Thế thì tôi ra ngoài đợi. Yui nói rồi cô quay đi. Bỗng nhiên Su kéo Yui xuống nước và nói. Cô nghĩ muốn vào là vào. Muốn ra là ra sao? Tôi sẽ dạy cô phép tắc trong nhà này. Gì? Yui hỏi. Phập. Thế là răng nanh của Su đã cắm vào cổ của Yui. Phải nói là Yui đang rất đau đớn. Su lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc Yui và nói. Không sao, bình tĩnh đi, cho dù có nói. Đối với Yui là một tình huống rất khó xử. Mãi suy nghĩ mà không biết Su đã thả ra và đang ngủ trên vai mình. Lỡ động đậy mạnh, Su tỉnh dậy và nói. Tôi tắm xong rồi. Su quay mặt ra khỏi phòng. Thế là Yui có thể tắm được rồi sau khi Yui tắm xong. Cô vào phòng là thấy Ayato đang ngồi trên giường mình. Cậu bực tức nói. Tôi đã nói là cô phải tắm mau lên mà. Cậu kéo Yui lại thì thấy có một vết cắn không phải của mình nằm trên cổ cô. Cậu sờ vào thì nghĩ ngay chỉ có thể là Su. Cậu lại quát Yui. Ôi, cô không biết cống trả à, gì? Yui hỏi, ý tôi là cô không chống trả tên Su hút máu của cô được à? Ayato nói. Ờ, anh ta là ma cà rồng. Tôi có làm gì thì cũng chẳng được đâu. Yui sợ hãi. Gì? Còn dám cãi tay đôi với ta à? Ayato lên giọng. Cho tôi. Xin lỗi. Yui ngập ngừng nói. Cô nên nhớ cô là của mỗi mình bổn thiếu gia ta. Không được để ai khác ngoài ta hút máu cô. Rõ chưa? Ayato nói. Vâng. Yui cúi mặt xuống. TCS. Nói với cô làm ta khát quá. Ayato nói cậu kéo tay Yui đè xuống giường. Cậu liếm một đường dài trên cổ cô và... Phập, lần này không đau lắm. Nhưng nó khiến Yui mệt nên cô đã không ngại gì mà ngủ luôn. Thấy Yui ngủ cậu nói. Ôi, không được ngủ, ta còn chưa xong mà. Nhưng có nói cỡ gì thì cô ấy cũng đã ngủ rồi. Cậu liền buông cô ra và ngủ cạnh cô luôn. Đúng là hút máu với người không biết chống cự thì thật là chán. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Coi như xong chép 4 rồi nhé. Mọi người thấy sai sót chỗ nào cứ comment để mình biết thêm thông tin chi tiết viết truyện nhé. Ok, goodbye. Cách chương.